One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, Cavendish chương bắp kẹo tăng. 50 chương bắp cho 100 ca kẹo được Eric song tăng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zu nghe được có người đến khiêu khích. Thủ vệ Rendiner gia tộc đấu võ phái nhóm lập tức từ Rendiner bên trong nối đuôi nhau mà ra. Tại Rendiner ngoài cửa cùng người vừa tới rằng co. Người đến là cái phi phàm tuấn Mỹ nam nhân. Cưỡi một thớt cao cao bạch mã. Mặc trên người y phục hoa lệ. Bên hông phối thêm một thanh tây dương kiếm. Một đầu nhu thuận tóc vàng tịnh lệ vô cùng tựa như là chảy xuôi hoàng kim. Sau lưng của hắn còn đi theo mười mấy cái hải tặc. Ở đâu ra cuồng đồ? Người biết nơi này là địa phương nào sao? Một tên Ulysses gia tộc thành viên tiến lên một bước lớn tiếng nói. Nơi này là Okashichibukai. Rai hát đại nhân địa bàn. Nói nhảm. Người tới tức giận. Nếu như không biết nơi này là Ulysses. Rai hát địa bàn. Bản thiếu gia làm sao lại chạy đến nơi đây đến. Tên hỗn đản kia gần nhất quá làm náo động đi. Trên báo chí toàn bộ đều là hắn tin tức a. Tất cả mọi người đang nói Rai hát. Rai hát, bản thiếu gia cũng phi thường cố gắng được không? Gần nhất một mực đang nỗ lực cướp bóc, tập kích hải quân, nhưng là vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện tại báo chí nơi hẻo lánh nhỏ mặt. Bản thiếu gia phong thái đều bị hắn cướp sạch. Có chút lải nhải nam nhân cắn ống tay áo lệ rơi đầy mặt nghĩ linh tinh. Sau đó đột nhiên giận dữ hét, cho nên không tha cho hắn, tuyệt đối không tha cho cái kia hỗn tương đương đàn. Nhanh lên để hắn cho bản thiếu gia cút ra đây. Bản thiếu gia hôm nay nhất định phải làm thịt hắn. Bọn thủ vệ im lặng liếc nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy. Mộng bức thần thái. Gia hỏa này là đầu óc có vấn đề sao? Rai hát trong văn phòng. Rai hát cười cười. Thật đúng là tới cái người thú vị à. Hắn nói. Uy, Ino, gia hỏa này giao cho ngươi. Trong văn phòng không có một ai. Nhưng là Rai hát biết, Ino đã nghe được, sau khi suy nghĩ một chút, Rai hát lại nói, lưu hắn một mạng, Rendiner ngoài cửa, nghe được có người tới cửa khiêu chiến Rai hát, Rendiner bên trong đám con bạc đều một mạch bừng lên. Dùng nhìn dũng sĩ ánh mắt trêu tức nhìn xem Cavendish, phát sinh ở Alubana sự tình đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Mảnh này trên đại dương bao la hơi có chút kiến thức người đều biết Rendiner chủ nhân. Vị kia giáo phụ đại nhân thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Loại tình huống này thế mà còn dám tới khiêu khích. Gia hỏa này tuyệt đối là đầu óc rút. Đột nhiên, trong đám người có người nói. À, ta biết gia hỏa này là ai. Gần nhất tại vùng biển này có chút danh khí người mới hải tặc. Tựa như là gọi là cây cải bắp, sát bích. La Cavendish, phi phàm tuấn Mỹ nam nhân tức giận nói. Tên hỗn đản nào gọi bản thiếu gia cây cải bắp? Cho bản thiếu gia đứng ra. Bản thiếu gia hôm nay liền muốn chém chết ngươi. Đương nhiên không có người sẽ đứng ra. Đám con bạc thấp giọng cười đánh cược. Các ngươi nói ra hỏa này có thể tại giáo phụ trên tay chống đỡ mấy chiêu? Ba chiêu. Một chiêu à, các ngươi suy nghĩ cái gì? Chỉ bằng ra hỏa này. Ngay cả giáo phụ mặt cũng không thấy a. Hỗn đản, hỗn đản. Cavendish nghe đến mấy cái này thanh âm nổi trận lôi đình. Bản thiếu gia mới có thể là trên đại dương bao la nhất lóng lánh nam nhân. Hôm nay bản thiếu gia liền phải đem Rai hát tên hỗn đản kia dẫm tại dưới lòng bàn chân. Đôm đốp, cũng chính là cái này trong nháy mắt. Một đạo lôi quang đột nhiên từ bầu trời rơi đập. Đánh vào bọn thủ vệ phía trước tóe lên đầy trời lôi quang. Sau đó ngưng tụ trở thành Ino thân ảnh. E, Ino đại nhân. Bọn thủ vệ tranh thủ thời gian hành lễ. Ino đi vào Rendiner cũng có một đoạn thời gian. Gia tộc các thành viên sớm đã trải qua thói quen nhiều một cái tối cao cán bộ sự tình. Thuận tiện nhắc lên, Ulysses gia tộc tối cao các cán bộ có 4 người. Theo thứ tự là Bartolomeo, Zoro, Yamato cùng Ino, đương nhiên đây là bên ngoài, cũng không có tính toán tại phía xa thế giới mới Weevil. Cũng không có tính cả gần như không thể quang minh chính đại lộ diện Robin. liền là ngươi đi. Ino uể oải nửa trợn tròn mắt, tùy ý liếc một cái ngồi trên lưng ngựa Cavendish, tùy ý nói, tìm đến Reinhardt khiêu khích ra hỏa. Ngươi cái tên này là ai? Cavendish gương mặt tuấn mỹ vặn vẹo, tức giận nói, bản thiếu gia không hứng thú cùng vắng vẻ vô danh A Miêu A Cẩu giao thủ. Mau gọi Reinhardt cho bản thiếu gia đi ra. A ha ha, thực có can đảm nói a. Ino nhếch miệng lên một cái nguy hiểm độ cong. Thật không có cách, liền phá lệ để ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Cái gọi là lực lượng, là chỉ thứ gì? Ino, cũng liền lúc này, thủ vệ hậu phương lại lần nữa tách ra. Yamato Bartolomeo mang theo Mister một mấy người cá sâu mà ra. Bartolomeo nhìn thấy rằng có Ino Cavendish về sau vui vẻ tán thán nói. Thật nhanh a. Không hổ là Goro Goro Nomi năng lực giả. Cùng Ino có mâu thuẫn Yamato hừ nhẹ một tiếng biểu thị mình khinh thường. Reinhardt thủ hạ ngoại trừ từ Crocodile cái kia tiếp nhận những cái kia các cán bộ bên ngoài trên. Biển cả đều vắng vẻ vô danh. Cavendish cũng không biết bọn hắn. Nhưng là từ bọn thủ vệ đối bọn hắn thái độ cung kính đến xem. Liền biết bọn gia hỏa này là Reinhardt thủ hạ trọng yếu các cán bộ. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng. Các cán bộ đều tới sao? Rất tốt, chỉ cần giải quyết các ngươi, Reinhardt tên hỗn đản kia liền sẽ chạy ra ngoài đúng không? Ngạch, chấm ngoặc kép, Mr. Ba có chút khó có thể tin nói. Gia hỏa này là chăm chú sao? Chẳng lẽ lại gia hỏa này cho là mình là hải quân đại tướng? Không, liền ngay cả hải quân đại tướng trước đó đều bị giáo phụ đại nhân đánh bại a. Chẳng lẽ gia hỏa này cho là mình là vua hải tặc sao? Ngu xuẩn đồ đần, Mr. Năm cười nhạo một tiếng. Hoàn toàn quên lúc trước mình chạy đến lốc tao muốn lôi kéo Reinhardt sự tình. Nói nhảm đừng nói là, Ino lười biếng nói, ra chiêu đi, lão tử cho ngươi một chiêu cơ hội. Cầu còn không được, cho bản thiếu gia ngã xuống a. Cavendish cười hưng phấn, nháy mắt sau đó dục ngựa phi nước đại. Bên hông thánh kiếm Durando ra khỏi vỏ. Mỹ, kiếm, chấm ngoặc kép, 30 triệu vôn, thần chi chế tài. Ino tàn nhẫn cười, tay phải trong nháy mắt hóa thành lôi quang. Sau đó hắn tay phải vung lên. To lớn lôi quang trụ trong khoảnh khắc lao vụt mà ra. Trực tiếp đem Cavendish cùng hắn dưới hông bạch mã bao phủ. Đợi đến lôi quang tán đi thời điểm. Cavendish cùng ngựa của hắn đã một mảnh cháy đen ngã trên mặt đất. Thân thể thỉnh thoảng run rẩy một cái. Miểu sát a, chấm ngoặc kép, hậu phương vây xem đám con bạc sợ hãi thán phục lấy. Không hổ là giáo phụ a, liên thủ dưới cán bộ đều mạnh đáng sợ. Không phải nói cho hắn một chiêu cơ hội sao? Bartolomeo đi đến Ino bên người hỏi. Ino móc móc lỗ tai. Không phải đã cho sao? Chính hắn quá yếu không có cách nào đỉnh lấy ta lôi điện đem chiêu số ra xong mà thôi. Bartolomeo, không phản bác được, nháy mắt sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Đợi chút nữa, tên kia, Ino, trên mặt đất đã không có Cavendish thân ảnh. Ino phía sau, hai mắt trắng dã, ánh mắt cực độ trống rỗng Cavendish trên mặt mang ác quỷ nụ cười dữ tợn. Trường kiếm bổ xuống. A, Ino kinh ngạc thiêu thiêu mi mau. Thân thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.